Trẻ con, cô giáo Tiểu Tô thầm nói với mình, chỉ là trẻ con thôi, còn nhỏ nên thế, vì vậy cô lại mỉm cười thật tươi, dịu dàng nói với con. Nào, ăn thử gà rán đến từ New Orleans thôi, ngon lắm. Con không ăn những thứ không dinh dưỡng như vậy, ba đã nói, không ăn thức ăn nhanh. Tên nhóc này thật có nguyên tắc rất giống ba nó. Cô giáo Tiểu Tô thật là không còn gì để nói. Được lắm, ba con đánh giấm thì cũng có mùi thơm, ta là mẹ con, chẳng lẽ lại hại con sao? Nhìn đứa trẻ ở bàn bên kia ăn cực kỳ vui vẻ, cô giáo Tiểu Tô không khỏi cảm thán, đứa trẻ đáng yêu đó là con mình thì tốt biết bao. Vậy con muốn ăn cái gì? Nói cho mẹ nghe nào. Bạn Tiểu Tô kiềm chế cảm xúc mang vẻ mặt tươi cười che đậy tâm trạng đau khổ của mình. Ba nói, bữa trưa ăn cơm. Lại là ba nói, ba con là người nổi tiếng hay chủ tịch nước à, sao lại nhiều danh ngôn khuyên bảo thế kia? Ba con còn nói cái gì? Bạn Tiểu Tô muốn xem ba hắn còn bao nhiêu lời dặn dò. Ba còn nói, Đinh Đinh à, khi ba không có ở nhà con phải chăm sóc mẹ tốt nhất là về mặt ăn uống. Giống thật con không cần đến ngữ khí ba mình cũng bắt chước giống đến như vậy, giữa trưa lại dọa người. Cô giáo Tiểu Tô cực kỳ buồn bực không thèm để ý đến tên nhóc quỷ kia nữa, dù sao đói thì sẽ phải ăn thôi, cầm hamburger lên cắn một miếng, trong lúc ăn quá nhập tâm cô không nhận thức được túi di động của mình đã bị một bàn tay nhỏ lấy đi. Tên nhóc này rất nhanh kết nối được với di động Trình Đại Nhân, tránh xuống gầm bàn nói nhỏ. Ba à, mẹ đang ăn thức ăn nhanh, đương nhiên, mẹ cậu không hề biết được mọi chuyện đang. gocchuyenaudio.com, diễn ra, bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày mới nói. Đưa điện thoại cho mẹ, cô giáo Tiểu Tô phản ứng rất chậm, chỉ thấy đứa con bảo bối của cô tay cầm điện thoại lắc lắc miệng nở nụ cười tươi rói, ý bảo. Mẹ, người chết chắc rồi. Cô khóc không ra nước mắt, phun hết thịt gà trong miệng, lau miệng, sau đó hắng giọng cầm lấy điện thoại khẽ cười. Ông xã à, em dẫn Đinh Đinh đi ăn cơm. Thật ư, ăn ngon không? Phía bên này điện thoại cô giáo Tiểu Tô dùng mình một cái, giọng ông xã không cần phải trầm đến mức ảm đạm thế chứ. Cô giáo Tiểu Tô nghẹn ngào, sau đó lại là vang lên âm thanh giết người không đền mạng, không được đóng gói thức ăn trên bàn, bây giờ dắt Đinh Đinh về nhà, 20 phút sau sẽ có người đến đưa hai mẹ con cơm trưa, còn nữa tối nay về anh tính sổ tiếp với em. Nói xong điện thoại tít một tiếng đã bị ngắt, tim cô đập thình thịch thảm rồi, đêm nay sẽ bị Trình Đại Nhân ăn đến mảnh xương cũng không còn. Cô giáo Tiểu Tô vô cùng uất hận u ám đau thương nhìn tiểu quỷ đang đắc ý kia, giờ phút này, cô thật sự muốn đánh vào mông của cậu, hỏi con rốt cuộc có phải là do ta mang thai 10 tháng dốc hết tâm huyết sinh ra không hả, hả hả. Suy nghĩ của tác giả, con trai bảo bối của họ Trình vừa lóe sáng đã gặt hái thành công rồi à. Bé trai đã xuất hiện, bé gái thì sao đây? Tôi thật là khó nói quá đi cách chương.